Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2792, từng người mang ý xấu riêng một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là có qua sao ất nhiều người hai mặt nhìn nhau có số ít người, xác thực nghe được, thế là, bọn hắn giả bộ không biết. Bốn phía thấp giọng tiếng nghị luận bên tai không dứt, Mạc Liên Thành vừa cười nói, vấn đề này, mọi người tốt nhất là thỉnh giáo nhị trang chủ. Không, nhị trang chủ tạm thời không ở nơi này, vẫn là từ tứ trang chủ nói một chút tốt hơn một chút. Tây Môn Quy Nhạn cười khổ nói, xác thực có chuyện như thế. Bốn phía lặng im, Mạc Liên Thành tiếp tục luyện đan, loại này thủ đoạn cho người chưa từng nhìn thấy. Đang lúc hắn muốn luyện đan lúc, tại tất cả mọi người cho là hắn biết luyện đan lúc, hắn lại đột nhiên ở giữa ngừng lại, ánh mắt nhìn tới nơi xa, trào phúng mà câu lên khóe môi. Giọng nói bên trong có một chút làm người sợ run lạnh lẽo, nói: Lôi đế, người tốt nhất ngoan ngoãn mà ở một bên ngây ngô. Có cái gì dị động, người sẽ bị chết rất thống khổ. Lôi đế trong nháy mắt đó tiết lộ sát ý, lại bị Mạc Liên Thành phát giác. Đoán chừng lôi đế là nghĩ mượn Mạc Liên Thành luyện đan thời điểm đánh lén, hoặc là mặt khác có cái khác mục đích. Chỉ là, hắn có bao nhiêu thù hận Mạc Liên Thành, cái này liền không biết được. Nhưng là, liền là bởi vì Mạc Liên Thành, hắn bây giờ trở nên giống như chuột chạy qua đường, vẫn phải đi tới Dược Thần Sơn Trang bên này, tìm kiếm trợ giúp. Khúc Đàn Nhi nghe vậy, cũng trở về đầu nghiêng mắt nhìn tới ngoài mấy trăm trượng lôi đế bọn người, châm chọc mà hơi cười cợt. Thoáng chốc, nàng trong nháy mắt liền đi tới lôi đế bọn người trước mặt ngoài trăm thước đứng lại. Lôi đế bọn người thoáng chốc như lâm đại địch, bởi vì cái này vợ chồng hai người làm việc, cho tới bây giờ cũng không biết dựa theo lẽ thường. Nhìn thấy những ngày này tình huống, bọn hắn đã rất rõ ràng, cũng hối hận. Hai người kia căn bản cũng không sợ Dược Thần Sơn Trang. Cái kia họ Mặc nam tử, luyện đan thuật rất cường đại. Hắn liền xem như một cái ngoài nghề, đều nhìn ra một chút. Trừ đan thần, đoán chừng không có người nào có thể bại hắn. Trừ kiêm kỵ Mạc Liên Thành, Khúc Đàn Nhi biến thái, bọn hắn càng thêm rõ ràng. Chậm chạp, Khúc Đàn Nhi nhưng dừng ở nơi nào, cũng không có lại hướng phía trước rào bước tiến lên một bước, nàng cười lạnh cười, lạnh giọng hỏi. Lúc ấy, là ai nghĩ ra muốn đổ thành chủ ý, bốn người lập tức có một chút im lặng. Kim đế ánh mắt có chút lấp lóe, mà hỏa đế cùng Vũ Vân đế đồng dạng hơi khác thường, nhưng ba người mặc dù cái gì đều không có nói, tại nàng hỏi ra trong tích tắc, bọn hắn lực chú ý đều tựa hồ hướng lôi đế trên người tụ một chút. Biến thành người khác hoặc là không thể nhận ra cảm giác, nhưng là Khúc Đàn Nhi là người phương nào. Nàng là lưu ý đến, cho nên, nàng lực chú ý chuyển qua lôi đế âm trầm trên mặt. Là ngươi, lôi đế nghe vậy, sắc mặt càng thêm không tốt, bởi vì Khúc Đàn Nhi lời nói bên trong mang theo khẳng định ngữ khí, sớm đã nhận định là hắn. Phút chốc, sách, Khúc Đàn Nhi đùa cợt cười cười, lôi đế, vừa rồi cái kia ba người cùng một chỗ nhìn về phía ngươi. Như vậy có thể thấy được, ngươi làm người rất thất bại. Nói xong câu này, Khúc Đàn Nhi liền thân ảnh vút qua, trở lại Mạc Liên Thành bên người. Mà lúc này, Mạc Liên Thành gặp nàng trở về, lập tức bắt đầu thong dong luyện đan. Vừa rồi Khúc Đàn Nhi một câu kia, nhìn như tùy ý, cũng rất chu tâm. Đầy đủ tại cái kia bốn người ở giữa nhấc lên chút phong ba hoặc là khoảng cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lùi đế nghe. Sắc mặt một hắc, hắn mạnh mẽ mà quay đầu, trừng mặt khác ba người liếc mắt, trong ánh mắt lửa giận, ẩn tàng không xong. Kim đế ba người rất biệt khuất, bọn hắn hoàn toàn không ngờ rằng Khúc Đàn Nhi biết nói lời này. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn không thể giải thích. Giống bọn hắn loại này sống lâu như thế người, đã sớm rõ ràng, có khi vội vàng đi giải thích, càng là cho người cảm thấy chột dạ, còn không bằng không được giải thích. Dù sao, người nào cái thứ nhất lên tiếng giải thích, người nào liền có khả năng xui xẻo. Thế là, ba người đều trầm mặc, cách chương.